Phế tích, chương 11, góc truyện audio.com. Chị ong nâu nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu. Tim qua hội cũng cần cù như ong vo ve. Vo ve, vo ve. Bây giờ đã rất khuya nhưng dãy nick trong kênh công hội của Kim Qua vẫn sáng chói. Ai ngày mai đi làm đi học. Toàn bộ đi ngủ hết cho ta. Đây là lần thứ ba Giang Hải lão đại phát thông cáo. Có điều bọn Kim Qua toàn bộ tiếp tục phát huy bản lĩnh giả mù giả điếc cao cường. Đem lời lão đại trở thành tiếng dế trong đêm đen. Ăn cướp à, đắt thế. Đại ca, giá đấy là rẻ lắm rồi. Huynh đệ, ngươi có gọi ta một tiếng đại ca cũng không được. Ta trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, bên ngoài còn có bồ nhí. Không phải dễ dàng gì. Thế này vậy, bỏ phần lẻ, tính ngươi 1000 với kép thôi. Huynh đệ, 800 với kép thôi. Cao hơn ta chỉ còn cách đem khố bán cho ngươi. Huynh đệ, người ta nói mỗi ngày là một việc thiện. Đức Phật, đã lược bỏ bớt 2000 từ dùng để giải thích kinh Phật đằng sau. Chấm chấm chấm, email protected, đại ca, ta sai rồi, bán cho ngươi 500 với kép. Ngươi dừng lại đi, thu mua trang bị map, đá map, đã thành sản phẩm thì càng tốt. Ai có nhắn tin cho ta? Trời ạ, đây là hỏa liệt quái chuyên tấn công từ xa. Ngươi dùng hỏa hải làm gì? Lấy độc trị độc, lấy lửa trị lửa, đầu heo, mau dùng băng đao ngay cho ta. Nhưng mà người ta là hỏa liệt pháp sư mà. Hệ thống thông báo, giáp map, 1 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 2 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 3 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 4 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 5 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 6 thất bại. Giáp map tổn hại, không thể sửa chữa. Hệ thống thông báo, giáp map, 1 thành công. Hệ thống thông báo, giáp map, 2 thành công. Đã 3 giờ sáng, trong kênh công hội các nick vẫn sáng chói. Muốn luyện ra một bộ đồ pháp sư tốt nhất bằng map. 7 quả thật không dễ dàng. Trung cấp lần thứ N hy vọng mọi người không cần vì chuyện của mình mà vất vả như thế. Nhưng đương nhiên, lời của hắn cũng bị xem như tiếng dế trong đêm. 7 giờ sáng, Đường Tiếu giao dịch với trung cấp. Một bộ đồ map, 7 và 500 với kép tiền mặt. Đừng phụ tấm lòng của mọi người. Cảm ơn, chết rồi, hôm nay ta có tiết đầu. Muộn rồi, nghỉ luôn là được, không được. Ta là thầy giáo, email protected, kênh công hội Kim Qua một trận hỗn loạn rồi lần lượt im lặng. Trung cấp nắm chặt chuột, ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu. Cái đồ án này thật rất có phong cách nghệ thuật. Bản gốc là lời bài hát cũng nói về ông nên tớ vác bài này vô luôn. Thật bất ngờ mình còn nhớ được bài này ý chứ. Tiếng dế trong đêm, bản gốc là tiếng gào thét trong lòng thiếu niên giữa đêm khuya an tĩnh cơ. Mà dịch dài quá nên chỉnh lại cho ngắn gọn. Hết chương.